Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, 114 thẳng tiến trận chung kết. Nên làm chuyện đứng đắn thời điểm. Andrew từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành. Hắn không có ra mặt, mà là sai khiến luật sư chỗ một tên luật sư đại biểu Andric. Cùng Andric một đạo ra ngoài lái xe rời đi. Anh paparazzi một đường truy tung. Cuối cùng phát hiện Andric cùng luật sư cùng nhau đi vào địa khu pháp viện bên trong. Các paparazzi ở ngoài cửa chờ đợi. Cũng có người cải trang cách ăn mặc đi vào nghe ngóng tin tức. Nửa giờ sau, Andric dẫn đầu đi ra. Tránh đi phỏng vấn trực tiếp lái xe về nhà. Mà đại biểu luật sư của hắn thì sau khi ra ngoài làm rồi ngắn gọn âm thanh rõ. Ta đã đại biểu ta người trong cuộc Andric, Hồ Tiên Sinh đối với Kitty Pryde tiểu thư nhất. Lên tố tụng, tội danh là phỉ báng. Đồng thời chúng ta cũng hướng pháp viện thân thỉnh cấm chỉ lệnh. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ biểu rõ Kitty Pryde tiểu thư nghiêm trọng quấy rầy rồi ta người trong cuộc bình thường sinh hoạt. Các paparazzi liên tục truy vấn. Nhưng luật sư không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn đều muốn biết rõ chứng cứ là cái gì. Mà những cái kia vật liệu đã đưa ra cho pháp viện. Bất quá chậm một chút thời điểm. Những chứng cứ này vẫn là bị công khai. Đến mức là ai tiết lộ ra ngoài. Không người biết được. Andric điện thoại ghi âm. Tăng thêm Kitty Pryde chủ động hệ thống tin nhắn cho Andric diễm chiếu. Chỉ một thoáng anh báo nhỏ phô thiên cái địa báo cáo cái này một chuyện kiện. Tại đào sâu sự kiện phía sau chân tướng lúc, Green khách sạn màn hình giám sát cũng bị công khai. Sự tình phát đêm đó, Kitty Pryde đi tới khách sạn. Nhưng từ đầu tới đuôi, Andric đều không từng xuất hiện. Cái kia 10 tên đang phòng xếp bên trong nam nhân cũng nhao nhao bị tìm tới. Bọn hắn thừa nhận là chờ lấy Kitty Pryde bên trên cửa bầu. Cũng thẳng thắn chưa thấy qua Andric. Kitty Pryde muốn thông qua cho Andric dội nước bẩn đề cao nổi tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng. Xuất, nàng thành công. Chỉ ít tên của nàng cơ hồ trong vòng một đêm trở nên đường phố biết ngõ hẻm nghe. Ai cũng biết rõ nàng là cái bản thân yết giá 2.000 bảng Anh một đêm nữ hài. Andrew bên này chuẩn bị rất đầy đủ. Sự kiện bên trong tất cả người làm chứng đều an bài thỏa làm. Đồng thời cho pháp viện bên kia tạo áp lực. Mau chóng mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Kitty Pryde tại ngày thứ hai liền thông qua luật sư cho Andric bên này truyền đến tin tức. Hy vọng tự mình hòa giải. Andric hủy bỏ tố tụng. Nàng cam đoan sẽ không lại quấy rầy Andric. Bất quá, Andric không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ. Lúc này cự tuyệt, chuẩn bị chiến đấu tuần bên trong cúp liên đoàn 1/4 trận chung kết huấn luyện bên trong. FC Miuo nội khí phân có chút lạ. Các cầu thủ luôn luôn thỉnh thoảng liếc mắt một cái bên sân Andric. Robert, người đang lười biếng sao? Sân bóng hai vòng. Đi. Andric sụ mặt kêu to một câu. Pires bất đắc dĩ nâng nhấc tay. Sau đó đi quấn trận chạy vòng. Cái khác các cầu thủ trong lòng cười thầm không thôi. Chủ soái chọc quan hệ bất chính phong ba. Đây không phải một chuyện tốt. Nhất là đối với thành thục ổn trọng kiềm chế bản thân cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. Nếu như bọn hắn lão đại không thể để cho bọn hắn tôn trọng. Như vậy quan hệ hợp tác liền sẽ sản sinh vết rách. Đá bóng dù cho là nghề nghiệp. Nhưng cũng có nhân tế quan hệ yêu ghét ở bên trong. Chủ soái cùng cầu thủ ở giữa vốn là có một loại quan hệ thầy trò. Giữa hai bên nhất hòa hợp miêu tả hẳn là thầy tốt bạn hiền. Andric nếu là tự thân không bị kiềm chế, cũng không có lực lượng đi yêu cầu cầu thủ bên ngoài sân cũng tự hạn chế. Tại đi đến sân bóng Main Road trước đó một ngày, Andric một mình có mặt buổi họp báo. Nước Anh phóng viên cho tới nay đều ưa thích không phân trường hợp hỏi một chút cùng chủ đề không. Vấn đề tương quan, trước đó cùng Melanie kết giao bị lộ ra lúc, Andric cũng liền đơn giản trả lời qua mấy lần. Sau bởi vì hai người kết giao 10 phần điệu thấp, cũng không có lời gì để có thể cung cấp báo nhỏ phóng viên đào sâu. Hôm nay, chủ đề thì tập trung ở Andric bên ngoài sân phỉ báng trên bàn. Đối mặt các phóng viên tấn công dồn dập vấn đề, Andric ép một chút tay, không kiên nhẫn nói rằng, Ta chỉ nói một lần. Nàng muốn kiếm tiền, ta không thể cho không nàng. Cho nên, ta cho nàng cơ hội kiếm tiền. Hy vọng nàng tự giải quyết cho tốt, đừng có lại quấy rầy ta. Nhưng nàng bịa đặt phỉ báng danh dự của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm pháp luật đường tắt giải quyết vấn đề. Tốt, cái này là sự kiện toàn bộ. Dừng ở đây, từ nay về sau, có quan hệ với tranh tài bên ngoài chủ đề. Ta cự tuyệt trả lời. Các phóng viên vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn hỏi càng nhiều chi tiết vấn đề. Bất quá Andric đều ngậm miệng không nói, dùng trầm mặc ứng đối. Cuối cùng bất đắc dĩ, buổi họp báo rốt cục về tới bóng đá tranh tài bản thân. Man City mấy năm này thời gian không dễ chịu, đi qua 3 năm đều là kém một chút mà giáng cấp. Bản trận đấu mùa giải thì càng là ngã vào đáy cốc. Từ trận đấu mùa giải sơ vẫn trầm luân tại giáng cấp khu. Đối mặt đối thủ như vậy, Andric tận khả năng điều động chủ lực ra sân. Cho dù là làm khách, hắn cũng không có đạo lý e ngại Man City. Hôm sau, Miwoo tinh thần vô cùng phấn chấn lại thăm Manchester. Tại sân bóng Main Road, Man City tận lực vì giải đấu lưu lực mà dùng nửa đội hình dự bị. Dù sao cho dù bọn hắn chiếm lấy rồi cúp thi đấu quán quân. Nếu như từ Premier League giáng cấp, như vậy, cúp quán quân đại giới không khỏi quá mức nặng nề. Miwoo tại sân bóng Main Road đảo khách thành chủ, bằng vào Chesegues hat-trick gọn gàng 3 bóng đại thắng, ngang trước lên cấp cúp liên đoàn vòng bán kết. Tuần cuối giải đấu là Premier League trên nửa trình cuối cùng một trận giải đấu. Miwoo tọa chấn sân nhà điều động rồi càng tuổi trẻ đội hình. Kết quả một bóng tiểu thắng London nội chiến đối thủ Queen Park Rangers. Giải đấu bên trên giữa mùa giải kết thúc, Andric xuất lĩnh Miwoo mặc dù còn lạc hậu Premier League đầu bảng Newcastle United 8 phân chênh lệch, nhưng xử nữ trận đấu mùa giải biểu hiện đã đầy đủ phấn chấn lòng người. Bất quá, hắn lại bắt đầu nhức đầu, bởi vì Noel xe tốc hành đã mở ra. Cứ việc có rồi mùa giải trước kinh nghiệm, nhưng đội bên trong không ít người xứ khác vẫn là nghĩ thầm nhớ nhà bệnh. Thân thể cũng không tập thói quen không có đông nghỉ kỳ, ngược lại muốn tăng tốc độ dày đặc thi đấu. Trình, chỗ chết người nhất chính là một tháng sơ cùng hạ tuần, Miwoo muốn đánh rồi cúp liên đoàn vòng bán kết. Đối thủ là Leeds United. Andric vì cúp quán quân, tự nhiên vô cùng coi trọng cái này hai trận tranh tài. Thế nhưng là, tại đây ở giữa, Premier League tăng tốc độ, Miwoo lại nghênh đón bên dưới nửa trình ma quỷ thi đấu trình. Lễ Noel ngày này, Ferguson xuất lĩnh lấy một đời mới quỷ đỏ làm khách sân bóng đờ đen. Cantona phục xuất khiến quỷ đỏ quân tâm đại chấn. Nửa cái trận đấu mùa giải trước đó giải đấu trận đầu y nguyên rõ ràng tại ánh mắt. Mà tại lễ Noel cái này tiết viết bầu không khí nồng hậu dày đặc thời gian bên trong, Miwoo cùng MU vì fan hâm mộ lại đưa lên rồi một trận dẫn bóng thịnh yến. 3-3, không giống với giải đấu trước vòng, Miwoo là tại toàn trường tranh tài một mực lạc hậu tình huống dưới cuối cùng 20 phút liền. Vịn hai bóng, để thắng lợi trong tầm mắt, Ferguson nhịn không được ở bên sân phát nổ nói tục. Mà Andric thì là tại tranh tài kết thúc lúc sắc mặt có chút khó coi. Bổn chàng tranh tài 3 cái mất bóng, ngoại trừ Andy câu sút xa làm cho người không lời nào để nói bên ngoài. Mặt khác 2 cái mất bóng có một nửa là thủ môn trách nhiệm. Kasori Keller cuối cùng không phải một cái đỉnh cấp thủ môn. Tại đối mặt hỏa lực cường đại cường đội khảo nghiệm lúc, nhược điểm liền sẽ bạo lộ ra. Mà cái này trận đấu mùa giải đã đánh rồi đầy 8 trận đấu tuổi trẻ thủ môn bắt thì biểu hiện càng ngày càng tốt, mặc dù đối thủ đều không mạnh, nhưng đối lập phòng thủ hơi yếu phòng tiến trước mặt, hắn luôn có thể cao tiếp thấp ngăn lại diễn đặc sắc dập tắt lửa. Mà trọng yếu nhất một cái đặc chất là thủ môn thiết yếu, ổn định, bắt liền có điểm này. Andric sau trận đấu mời Ferguson đi uống một chén. Bất quá bởi vì là lễ Noel nguyên nhân, Ferguson tiếc nuối biểu thị lần tiếp theo giao phong lại tụ họp đi. Vì chuẩn bị chiến đấu một tháng sơ cúp liên đoàn vòng bán kết trước hiệp, giải đấu thứ 21 vòng làm khách Highbury tranh tài. Andrić điều động rồi đại bộ phận đội hình dự bị. Arsenal tại Rio xuất lĩnh dưới thấp mở cao đi. Trận đấu mùa giải sơ gập ghềnh. Hiện tại thì là dần vào giai cảnh. Chỉ ít điểm tích lũy bên trên. Arsenal tên cỗ giải đấu thứ 6. Tranh quan vô vọng. Nhưng ít ra cùng Miwoo cùng MU chênh lệch cũng không lớn. 7 phân mà thôi. Nhưng cái này nhất định là Rio thất bại một cái trận đấu mùa giải. Arsenal vẫn như cũ không cách nào thay đổi qua đi trầm lắng bóng đá bóng dáng. Rio chỉ là để đội bóng trở nên ổn định. Trọng trấn rồi đội bóng đấu trí. Nhưng cũng không có tại chiến thuật phong cách bên trên có trên bản chất biến hóa. Thế là, am hiểu phòng thủ Arsenal đối mặt Miwoo thanh niên quân. Tiến công không có chút nào điểm sáng. Phòng thủ giọt nước không lọt. Song phương tại giải đấu hiệp 2 đọ sức bên trong. Dâng lên rồi một trận không, không trầm lắng tranh tài. Miwoo tại bảng điểm số bên trên bị MU lại phản siêu một phân. Bởi vì Miwoo cùng MU đá hòa tạo thành Newcastle United ngư ông đắc lợi. Newcastle United tại một tháng đến trước đó. Dẫn trước MU 11 phân. Dẫn trước Miwoo 12 phân. Mà lúc này, Ferguson đem tinh lực toàn bộ đặt ở giải đấu bên trong. Ngôn ngữ pháo đốt nhắm ngay Kevin Keegan bật hết hỏa lực. Cứ thế tại thẹn quá thành giận Kevin Keegan triệt để mất lý trí. Tại đối mặt BBC phỏng vấn lúc thất thố nói ra một câu nói như vậy. Ta thật muốn đánh bại MU. Thật, thật vô cùng muốn đánh bại MU. Chấm ngoặc kép, hắn khẩu khí không cam lòng. Rõ minh bạch mình là dẫn trước người. Lại tựa như lực lượng không đủ. Cái này khiến hắn thành fan hâm mộ bóng đá trò cười. Kevin Keegan tựa như là thi giữa kỳ thử cầm toàn lớp đệ nhất hiếu học sinh. Đột nhiên bị lớp trưởng châm chọc nói cái này không tính là gì. Thì cuối kỳ ngươi khẳng định lấy không được thứ nhất. Đầu tiên là lớp trưởng. Cứ thế tại như thế một cái hiếu học sinh tâm tính bắt đầu mất cân bằng. Andrić không cố ý cùng gia nhập nước bọt chiến. Hắn ổn trầm ổn đánh lấy mắt chính mình đội bóng. Năm ngoái giai đoạn này đội bóng biểu hiện chập trùng không chừng. Năm nay hắn định cho các cầu thủ nhiều chút thay phiên. Vì bên dưới nửa trận đấu mùa giải mà đặt nền móng. Leeds United đi qua 2 năm đều là giải đấu bài danh thứ 5 đội bóng. Năm nay lại thành tích lớn đất lở. Một mực không có thể cùng dáng cấp khu kéo dài khoảng cách. Bài danh trung hạ du. Bọn hắn cũng tại vì giải đấu phân tâm. Andrić thì chuyên chú cúp thi đấu. Cúp liên đoàn vòng bán kết trước hiệp tại sân bóng đờ đen tiến hành. Bằng vào Larsson cùng Nét dẫn bóng. Miwoo 2, không thủ thắng chiếm được tiên cơ. Liverpool từ trận đấu mùa giải bắt đầu ngay tại Miwoo sau lưng đuổi theo. Anfield bị nghịch chuyển cừu hận còn tại đầu óc chung bàn xoáy. Bọn hắn làm khách sân bóng đờ đen là ôm báo thù quyết tâm. Bất quá Andrić đội bóng không sợ nhất chính là tại sân nhà đối mặt dám điên cuồng tấn công đi ra. Đội bóng 3-2, Sose Miner hai lần cùng Gronje dẫn bóng trợ giúp đội bóng kết thúc trước tuyệt sát The Red. Andrić tại Premier League đầu tiên trận đấu mùa giải đối với truyền thống nhà giàu Liverpool thực. Hiện xong giết, nhưng tiếp xuống nhưng lại tại sân nhà đối mặt Blackburn lúc tao ngộ một trận thế hòa không phân. Thắng bại, Miwoo fan hâm mộ bóng đá hiện tại cũng không quá quan tâm điểm thi đấu vòng tròn bảng. Vạn chúng nhìn chăm chú, Miwoo tại sân bóng Elland Road 1-1 cùng Leeds United chiến bình. Cúp liên đoàn vòng bán kết 2 hiệp 3, một chiến thắng đối thủ thẳng tiến rồi trận chung kết. Mà bọn hắn trận chung kết đối thủ là giải đấu tạm thời bài danh thứ 5 Aston Villa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.